Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 154, sấm đánh thái độ. Một hơi đánh 5-6 phút. Hai, thể lực của con người đều tiêu hao không ít. Sở Ca càng đánh càng là bội phục. Mình có thể né tránh công kích của đối phương là bởi vì dựa vào nội công cộng thân pháp mở hách. Đối phương nhưng hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo cùng bản năng đang né tránh chống đỡ a. Nhưng mà lúc này đây, Long Ngâm công hiệu quả liền thể hiện ra. Nó lại có thể khôi phục thể lực. Đánh lâu như vậy, Sở Ca một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Theo Long Ngâm công vận chuyển, trên người thể lực phảng phất dùng vô tận, càng đánh càng là tinh thần. Sở Ca trong lòng một trận kinh hỉ. Nội công đồ chơi này quả nhiên không giống trên thuộc tính giới thiệu đơn giản như vậy. Mà cứ như vậy mà nói, cái kia Lý Mãnh nhất thời có chút gánh không được rồi. Ngừng, dừng lại, không đánh nữa rồi, không đánh nữa rồi. Ngươi cái tên này thể lực làm sao tốt như vậy? Còn ngươi nữa, cái này né tránh năng lực cũng quá khoa trương đi. Lão tử mỗi lần đều không đánh trúng ngươi. Cái kia Lý Mãnh một bên thở hào hển một bên u oán nhìn Sở Ca một cái, lắc đầu một cái, già rồi, theo không kịp, ha ha, không nghĩ tới lão Lý cũng có ăn quả đắng thời điểm. Một trận tiếng cười lớn cùng tiếng vỗ tay truyền tới, Sở Ca quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, chung quanh lôi đài đã vây quanh một vòng người, trong đó còn có hai cái tinh anh đơn vị ở bên trong. Xem bọn hắn người mặc huấn luyện viên phục, chắc hẳn cũng là Mãnh Long võ quán huấn luyện viên. Không ngại chuyện, ta ngày hôm nay thời gian có chính là. Lý Ca mặc dù nghỉ ngơi một hồi trở lại, mang đến giám, ta cái này tay chân lẩm cẩm cũng không có như thế nhiều tinh lực cùng ngươi dày vò. Ngày mai tái chiến đi. Sở Ca lòng nói cái khác a, cái này mới thật không dễ dàng phồng điểm kinh nghiệm. Cái kia Lý Mãnh nói xong lại chỉ dưới đài cái kia hai cái huấn luyện viên. Hai người các ngươi cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Có bản lĩnh liền lên tới tỷ đấu. Tới thì tới, ai sợ ai. Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối mãng trực tiếp lên lôi đài. Vị này ý tưởng rất đơn giản. Thể lực của con người là có hạn. Thằng này đều cùng Lý Mãnh đánh hồi lâu. Chính mình đi lên vừa vặn nhặt cái tiện nghi. Tại hạ Tom Trần, luyện chính là hình ý quyền thêm vật lộn tự do. Tiểu huynh đệ mời. Sở Ca cũng ôm quyền. Hai người lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Cái này Tom Trần thực lực cùng Lý Mãnh nhưng là không kém nhiều lắm. Khác nhau tại chỗ Lý Mãnh công phu càng thêm truyền thống một chút. Mà cái này Tom Trần ỷ vào thân cao thể tráng, thường thường sẽ lăn lộn vào một chút vật lộn tự do đại khai đại hợp chiêu thức. Mặc dù đơn giản trực tiếp, uy lực cũng rất là không tầm thường. Mà hắn sử dụng hình ý quyền cũng để cho Sở Ca mở một chút nhãn giới. Nhưng mà những thứ này tại Sở Ca biến thái né tránh năng lực trước mặt hết thảy không có chứng dụng. Tại mở Lưu Vân vô tung thân pháp sau, Sở Ca một bên né tránh còn vừa đánh. Cái kia hoàn toàn chính là đang luyện kinh nghiệm. Mặc dù sẽ tiêu hao nội lực, nhưng là Long Ngâm công, Long Ngâm tụ khí hiệu quả vào lúc này liền thể hiện ra uy lực tới rồi. HP 50% trở lên mỗi giây có thể khôi phục một điểm mana. Hoàn toàn đủ trên người pháp tiêu hao rồi. Hơn nữa cứ như vậy, theo nội lực không ngừng tiêu hao không ngừng khôi phục, nội công kinh nghiệm cũng bắt đầu chậm chạp tăng lên. Công kích đối phương có thể tăng lên quyền pháp kinh nghiệm. Quả thật là không nên quá thoải mái. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ muốn thủ thắng ý tứ. Nếu có thể một mực đánh xuống cho phải đây. Nhưng mà cái này Tom Trần mặc dù thể lực tốt hơn một chút, nhưng là cũng chỉ kiên trì 7-8 phần đồng hồ liền không đánh nổi rồi. Loại này cường độ cao đánh cận chiến, nhưng là phi thường tiêu hao thể lực. Không được, người cái tên này làm sao biến thái như vậy. Như vậy hồi lâu đều mệt mỏi không nằm úp sấp ngươi. Tom Trần khoát tay một cái, tỏ vẻ không đánh xuống được rồi. Sở Ca nhún vai một cái, nhưng cũng không truy kích. Hướng về phía dưới lôi đài một cái khác huấn luyện viên vẫy vẫy tay. 10 phút sau, mẹ kiếp, không đánh nữa rồi, không đánh nữa rồi. Ta coi như là phục rồi. Ngươi cái tên này có phải hay không là ăn thuốc hưng phấn rồi hả? Sở Ca vừa nhìn về phía Lý Mãnh. Lý Ca hẳn là nghỉ ngơi đủ chứ? Chúng ta tiếp tục. Đùa gì thế? Nay Thiên Tuyệt đúng không có thể đánh lại rồi. Như vậy đi, để cho chúng ta võ quán học viện cùng ngươi luyện một chút như thế nào? Sở Ca lòng nói cũng được a. Một lần kia tới ba cái đi. Bằng không đánh không đã ghiền. Cả một buổi chiều, Sở Ca đều tại trong võ quán cùng người đánh nhau. Mà nguyện ý cùng hắn đánh nhau người cũng rất là không ít. Vì vậy Sở Ca công kích vô cùng xáo lộ. Tới tới lui lui cứ như vậy mấy bộ. Phòng ngự cùng chợt hiện trốn đều tương đối dễ dàng. Lại cộng thêm Sở Ca cũng không muốn nhanh chóng thủ thắng. Cho nên trên căn bản sẽ không cố ý đánh bại đối phương. Mà Sở Ca bởi vì biến thái né tránh năng lực, vừa có thể né tránh công kích của đối phương. Điều này sẽ đưa đến cùng Sở Ca đánh nhau rất dễ dàng biến thành phim đánh võ. Người tới ta đi đánh lên mấy phút cũng không phân được thắng bại. Rất dễ dàng để cho người sinh ra một loại con bà nó lão tử cũng được cao thủ cảm giác. Kết quả Mãnh Long hội quán rất nhiều người đều mê mệt ở loại cảm giác này chính giữa. Cùng Sở Ca đánh phi thường cao hứng. Không thể không nói. Chân chính nghề nghiệp nhân sĩ quả nhiên chính là không giống nhau. Căn cứ Sở Ca cảm giác, Lý Mãnh thực lực, sợ rằng đã vượt qua Thanh Long hội vũ sư trình độ. Mặc dù không có nội lực, nhưng là chiêu thức thuần thục trình độ, đối với chiến đấu nắm chặt, đều mạnh hơn qua Thanh Long hội vũ sư. Quan trọng nhất là, chân nhân cùng NPC phương thức chiến đấu đều hoàn toàn khác nhau. Cấp cho kinh nghiệm rõ ràng càng nhiều hơn một chút, mà trong võ quán mấy người cao thủ, cũng không kém có Thanh Long hội vũ sư thực lực. Dĩ nhiên, chẳng qua là cảm giác, bởi vì phần lớn Thanh Long hội vũ sư đều là bị Sở Ca cầm súng đánh chết. Thực lực chân chính mạnh như thế nào cũng không quá dễ nói. Những học viên kia thực lực thì không được, cũng liền có cái đó mấy cái coi như không tệ. Không qua một lần trên tốt mấy cái, phòng kinh nghiệm tốc độ lại cũng không chậm. Vẻn vẹn một buổi chiều, liền để Sở Ca đem bôn lôi quyền lên tới LV3 cùng với hơn phân nửa kinh nghiệm. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca cả ngày ngâm mình ở võ quán cùng người so chiêu. Cũng nhờ có Long Ngâm công khôi phục hiệu quả, để cho hắn cơ hồ có thể động cơ vĩnh cửu cùng người so chiêu. Rốt cuộc tại ngày thứ tư thời điểm, đem bôn lôi quyền lên tới LV5. Ha ha, lúc này lão tử quyền pháp rốt cuộc chút thành tựu. Sở Ca ngưng tụ nội lực, nhìn lại trên nắm tay, lại mơ hồ hiện ra ánh chớp, tí tách vang dội. Đây nếu là một quyền đánh vào trên người, hiệu quả kia quả thật là không nên quá được a. Mặt khác theo quyền pháp đẳng cấp tăng lên, Sở Ca ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thông thường học viên đã rất khó phòng vệ công kích của hắn rồi. Coi như biết rõ hắn muốn dùng chiêu thức gì, thường thường tốc độ cũng không có biện pháp đuổi theo. Không qua một lần đánh 5 cái mà nói, vẫn là có thể miễn cưỡng đánh một trận. Không ngừng cố gắng, hắn tiếp tục tại võ quán luyện tập. Dĩ nhiên, hắn không có sử dụng sấm đánh thái độ. Chỉ là LV5 bôn lôi quyền đối phương cũng đã có chút gánh không được rồi. Nếu là lại dùng sấm đánh thái độ nói như vậy liền quá khi dễ người rồi. Hơn nữa nếu như thắng quá dễ dàng mà nói, cấp cho kinh nghiệm quả thực quá ít. Bất quá dù vậy thật sự có thể cấp cho kinh nghiệm cũng càng ngày càng ít. Cũng liền ba người kia huấn luyện viên còn có thể phồng điểm kinh nghiệm. Những người khác căn bản không thể nào tăng lên. Nhưng là cái này ba cái huấn luyện viên dù sao chẳng qua là người bình thường. Một ngày cộng lại cũng nhiều lắm là chỉ có thể đánh hơn nửa canh giờ liền không còn. Đến ngày thứ bảy thời điểm, Sở Ca mới miễn cưỡng đem bôn lôi quyền lên tới LV7. Đến lúc này, Sở Ca uy lực quyền pháp đã mạnh vô cùng rồi. Hơn nữa tốc độ công kích nhanh, chân chính gọi là nhanh như tật phong thế dường như sét đánh. Coi như là ba cái huấn luyện viên, cùng hắn so chiêu cũng đi không được mấy chiêu. Trừ phi Sở Ca cố ý thả chậm tốc độ, nếu không mười mấy chiêu liền có thể làm 5 cái kế tiếp. Mặt khác nội công của hắn cũng bởi vì không ngừng vận dụng Lưu Vân vô tung thân pháp tiêu hao khôi phục, tăng lên tới LV8. coi như là một cái thêm vào tin tức tốt. Sở Ca lòng nói xem ra chỉ có thể đến đây chấm dứt. Bất quá, nhìn thời gian cũng là thời điểm mở ra cái kế tiếp phó bản rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.